sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 770, góc chuyện audio.com, cô không ngờ lại ở trong lòng anh ngủ ngon lành như thế. Nếu có một ngày, anh phát hiện, thật ra em đang gạt anh đấy. Anh, sẽ làm thế nào, sẽ làm sao nhìn nhận em? Cô đột nhiên ung dung từ tốn nói. Vợ này, mới sáng sớm, em đang thì thầm gì đó. Mẫn Lệ ôm chặt cô, đôi mắt vẫn chưa mở ra, vẫn mơ hồ nghe thấy cô đang nói chuyện, nhưng lại chưa nghe rõ cô đang nói gì. Em đói rồi, cô cũng không biết bản thân tại sao lại đột nhiên nói ra lời như thế. Rốt cuộc là nên hân hạnh anh vẫn chưa nghe thấy gì? Hay là nên đau khổ đây? Nếu anh nghe thấy, còn có thể trả lời cô, để trong lòng cô có một cái đáy. Rốt cuộc cô có thể bướng bỉnh lòng mình, chậm chậm, dần dần, có thể sẽ thích anh thật không? Vậy em nằm trên giường đi, chúng ta cùng nhau nằm trên giường. Mẫn Lệ mơ hồ buông cô ra, đưa tay sờ đầu giường, gọi điện thoại, đưa cơm vào đây, nói xong anh liền cúp điện thoại. Anh có thể làm biếng hơn nữa không? Cố Linh nói xong liền bị anh ôm vào lòng, người giúp việc là dùng để sai khiến. Nếu không tìm bọn họ về làm gì? Mẫn Lệ vẻ mặt lý lẽ đương nhiên nói. Nhìn thấy khuôn mặt cô, bất chợt kề sát trước mặt cô, cúi đầu hôn lên trán cô, nụ hôn chào buổi sáng như thế, khiến cô tức thời ngây lại, trong lòng lại không ngừng bắt đầu đập nhanh. Trong lòng cô đúng là từ từ phóng đại lên, để anh ở vào đấy. Trong lòng cô đã không thể để bản thân cô kiểm soát được nữa. Chào, anh lại chào cô, không cần khách sáo, cô không muốn nói, vậy em có phải muốn ngủ thêm một lát? Anh vuốt tóc bên tai cô, lộ ra khuôn mặt cô, rất xinh đẹp, anh sáng sớm đã uống nhầm thuốc rồi. Cố Linh một tay đánh tay anh ra, sau đó liền cuộn người vào trong tấm mền, trong lòng không ngừng mắng thầm anh vô duyên, nhưng trong lòng lại không ngừng đập nhanh. Mẫn Lệ nhìn vào cái đầu đột nhiên biến mất không thấy. Nhìn vào trong mền có chỗ lồi ra. Vợ, em đang nhìn gì? Nhìn rõ không? Nhìn không rõ có cần mở đèn không? Anh, cô giận lại từ trong mền ngóc đầu ra. Đầu tóc càng bù xù hơn. Vẫn là rất xinh đẹp. Anh lại cười nói. Lúc này, người giúp việc mở cửa đi vào. Trên tay bưng đồ ăn sáng của hai người. Cố Linh nhìn vào nữ giúp việc đi vào, ánh mắt ngưng lại trên người Mẫn Lệ, thì ra anh ngày xưa là sống cuộc sống như thế, áo đến thì mặc cơm đến thì ăn, vợ, em đừng oan cho anh ngày xưa không phải vậy, tuyệt đối không phải, anh đều là thức dậy ăn sáng đấy. Mẫn Lệ nhìn thấy sự khinh bỉ dưới đáy mắt cô, đột nhiên ôm chặt cô, nhưng vợ này, anh sau này có thể làm như thế cùng em. Em mới không cần là một người tàn phế nằm trong giường. Em thích tự do tự tại đi chơi khắp nơi. Trên người cô đang mặc đầm ngủ, cho nên quả đoán ngồi dậy. Nữ giúp việc nghe đối thoại của hai người, nhưng không dám ở lại trong phòng. Sau khi đặt xuống liền rời khỏi rồi. Đi chơi, anh cũng thích đi chơi khắp nơi. Nếu khắp nơi đó đều là trên người em, Mẫn Lệ cũng ngồi dậy. Nhìn vào bữa sáng đặt trên bàn nhỏ, ăn sáng trước, rồi chúng ta hẳn tính chuyện đi chơi. Cố Linh nghe lời vừa nãy của anh, liền cảm giác được bản thân rất nguy hiểm, cô vội vàng nghiêng người đến bên cạnh, sau đó ăn sáng, không cùng hướng với anh, vì rất có khả năng Mẫn Lệ không phải ăn sáng, mà là muốn ăn cô. Mẫn Lệ nhìn vào động tác nhanh chóng tránh né của cô, trong lòng âm thầm thất vọng. Lúc bữa tối đi ngủ, còn không ngừng dựa vào trong lòng anh, bây giờ tỉnh dậy rồi, thì liền không cần anh nữa. Cô có không ngừng dựa vào trong lòng anh, xác định chẳng phải là anh cứ ôm cô không buông chứ. Chủ đề này, em từ chối trả lời, từ chối tham gia, không muốn quan tâm anh. Cô trực tiếp nói, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Được, không quan tâm, anh có là thời gian để cô quan tâm anh. Sau bữa ăn sáng, Cố Linh nằm trên giường không rảnh được rồi. Từ chối yêu cầu gượng ép tiếp tục ngủ một lát của Mẫn Lệ. Mặc đồ xong liền xuống lầu. Mẫn Lệ dẫn cô ra ngoài hóng gió. nhưng trên thực tế, lái một chiếc xe đua có thể mở mui ra, nhưng lại không mở, vì cô bây giờ vẫn chưa được thổi gió. Đi đâu, cô hôm nay ra ngoài rồi. Tâm trạng tốt, thế là nói chuyện với anh giọng điệu cũng tốt hơn nhiều. Em muốn đi đâu? Mẫn Lệ chuyên tâm lái xe, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn cô một cái. Em muốn ở bên ngoài nhìn ngắm thế giới đầy sắc màu. Cô cười nói, ánh mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nhìn ngắm thế giới này đủ rồi. Còn thế giới đầy sắc màu, anh không đủ để em ngắm sao? Anh điển trai như thế, em ngắm anh là đủ rồi. Mày kiếm của Mẫn Lệ nhíu lên, phải không? Vợ yêu, anh sống tự do tự tại đến thế như thế, còn cần người ta ngắm sao? Anh mỗi ngày đều ăn cơm ở trên giường, có người dâng cơm đến trước mặt anh. Cô nhạt nhạt liếc anh một cái, em có thể gọi là trải nghiệm được cuộc sống của những người giàu như anh. Là làm biếng biết bao nhiêu? Không, anh cũng rất siêng năng. Ăn uống chơi bời đương nhiên là rất siêng năng. Anh cũng phối hợp cô nói đùa. Em phát hiện thật ra không thích hợp kết hôn, thích hợp chủ nghĩa độc thân. Sau đó một đám vợ đi theo đằng sau. Không đúng, là một đám ong mật con. Cô đẩy gọng kiếng đen, lười lặng dựa vào ghế. Lái chậm chút, lúc này ánh sáng mặt trời vừa đúng. Anh rất nhanh liền lái chậm tốc độ lại. Đúng là lái rất chậm. Ở đây nơi khá yên tĩnh của ngoại ô cho nên xung quanh cũng không có người gì. Cố Linh cũng không có nói dừng xe lại. Xe cứ chậm chậm lăn bánh. Thời tiết hôm nay thích hợp đi ăn dã ngoại. Cô lại nói một câu. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người. Những chuyện khác trong cuộc sống hình như cũng có thể không cần lo nữa. Tốt thật, như vẻ mặt như là không có phiền não gì. Có thể ánh sáng chiếu lên người quá ấm. Cô không ngờ lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, ngửi thấy mùi hương nồng nặc ở bên ngoài. Cô liền nhìn thấy khói sương thoang thoảng. Cô vội vàng mở cửa xe ra ngoài. Liền nhìn thấy Mẫn Lệ mặc tạp dề. Trên tay cầm cây quét, tay kia cầm cắt xiên thịt. Vẻ mặt kiểu rành rọt phết lên. Hình như lúc trước khi cô ngủ nói một câu là thích hợp đi ăn dã ngoại phải không? Nhưng ai nói ăn dã ngoại là xiên nướng thế? Cô chậm chậm đi qua đó. Rất là muốn một cái tát tát lên mặt Mẫn Lệ. Lại một lần nhấc tay anh nói rõ. Đừng có đối xử tốt với cô quá. Xin đừng như thế. Mẫn Lệ chú ý được sự tồn tại của cô. Liền vội vàng đứng dậy đi qua đó. Công việc trên tay giao cho tay người khác. Vợ, em tỉnh rồi. Mẫn Lệ đứng trước mặt cô. Cúi đầu nhìn vào khuôn mặt của cô. Anh hỏi qua bác sĩ rồi. Đường ruột của em không có vấn đề. Có thể ăn, nhưng không thể ăn cay. Em cũng không dự định ăn cay. Cô đảo mắt nhìn môi trường xung quanh. Đích thực không tệ, non sông nước biếc, ngẫu nhiên ra đây đi dạo không tồi. Anh chuyển ngành làm đầu bếp rồi sao? Không ngờ còn mặc tạp dề. Cô chỉ lên bộ tạp dề trên người anh. Còn là tạp dề hình Doraemon. Túi bảo bối của anh đâu? Có thể biến ra được món gì? Vợ, anh nếu như có thể lấy ra thứ gì đó em nhận lấy không? Mẫn Lệ nghiêm túc nhìn cô, đôi tay đưa vào túi lớn giữa bộ tạp dề. Tạp dề này không phải do anh mang đến, mà là đầu bếp nấu ăn mang đến. Cái gì túi bảo bối thần kỳ ắt nhiên sẽ không có. Cách chương.